Quan Tiên, chương 262, chương 262, không thể lộ ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thái Trung đứng trước cửa phòng Ngô Ngôn. Thực thú vị, Ngô Ngôn lại đang nằm trên ghế dựa. Lần đầu tiên nhìn thấy cô nằm ở chiếc ghế dài, hắn đã để lại một bọc nhỏ, rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Lần thứ hai thì, chính là lần dạy dỗ thành công đó. Lần trước đến, Ngô Ngôn đang ngồi co ro trên sofa xem tivi. Hắn muốn làm chút gì đó. Kết quả lại biết, cả dì và mẹ đều đến đây. Cho nên hai người chỉ ngồi dựa vào nhau. Hàn huyên nửa buổi tối câu được câu không? Lần này là đang chờ mình sao? Hắn mỉm cười đẩy cửa phòng ra. Tivi vẫn tắt, tiếng mở cửa phòng rất khẽ nhưng lại rõ ràng. Ngô Ngôn vẫn nằm đó mắt điếc tai ngơ. Thân mình chỉ hơi hơi run lên một chút. Phải nói Trần Thái Trung này thật sự là quá mức bất cẩn. Đến giờ mà hắn vẫn còn chưa cảm thấy có chút bất thường nào. Cứ thế đi thẳng vào thư phòng. Ngô Ngôn, trời lạnh như thế, sao lại chỉ mặc có mỗi áo ngủ? Mặc như thế này có phải hơi ít không? Ngô Ngôn vẫn nhắm mắt, căn bản không để ý tới hắn. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Hả, lúc trước khi dì của cô đến, cô cũng không đến mức lạnh lùng như vậy. Khó chịu à, có phải là bị cảm không? Trần Thái Trung đi đến, đặt tay lên trán cô thử đo nhiệt độ cơ thể. Với chỉ số EQ hiện giờ của hắn, thì đây là động tác quan tâm duy nhất mà hắn có thể làm. Trán Ngô Ngôn vẫn mát tuyệt đối không phải bị cảm lạnh. Tuy nhiên, mặc cho Trần Thái Trung lăn qua lăn lại như thế nào, cô vẫn không chịu mở mắt ra, vẫn nằm yên ở đó giả vờ ngủ. Cái này, không phải muốn đòi mua túi Louis Vuitton đấy chứ? Mua thì mua chứ sao? Hắn bĩu môi, cúi thấp người xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi lạnh lẽo kia. Dịu dàng nói, tôi đến rồi đây. Ngô Ngôn vẫn như trước không có phản ứng gì. Khốn thật, tôi đã quá nuông chiều cô rồi. Trần Thái Trung tức giận, nhấc cô lên, ôm vào phòng ngủ, tiện tay giơ lên vứt cô một cái lên giường. Sau đó nằm đè lên người của cô. Lúc này, Ngô Ngôn mới có phản ứng. Tuy mắt cô vẫn nhắn, nhưng thân hình lại bắt đầu vặn vẹo giãy giụa không ngừng. Miệng còn nhỏ giọng mắng. Khốn kiếp, khốn kiếp. Nhưng sức lực của cô làm sao bằng được với Trần Thái Trung. Hai cởi ba lột, áo ngủ của cô đã bị tên tiên nhân bất lương này lột sạch. Hả, lần này cô lại còn mặc quần lót, lại còn cả áo ngực nữa chứ. Cảm giác được động tác của hắn dừng lại, Ngô Ngôn mới mở mắt ra, liếc hắn một cái thật nhanh, sau đó lại nhắm mắt lại, miệng vẫn oán hận mắng. Anh là đồ khốn kiếp. Mẹ nó, Trần Thái Trung vỗ nhẹ trán mình một cái. Sao mình lại có thể quên? Bí thư Ngô là người thích bị người khác ngược. Đến đây, nghĩ ra điểm mấu chốt này. Hắn đã biết cần phải làm thế nào. Đầu tiên lột sạch quần áo của bản thân. Sau đó hung tợn mà bổ nhào lên trên người Ngô Ngôn. Xé rách quần và áo lót của cô. Người này đúng là thực rất kỳ quái. Rõ ràng chỉ cần gỡ móc ra là có thể cởi được áo lót. Lại bị Trần Thái Trung trái xé phải kéo. Đến cuối cùng ngay cả móc sắt cũng bị bật ra. Lúc này mới giải phóng ra cặp thỏ trắng bé nhỏ kia của Ngô Ngôn. Lúc này, nhiệt huyết trong lòng Ngô Ngôn đã trở nên hừng hực. Hô hấp cũng nặng nề hơn. Tiếp theo, đương nhiên không cần nói. Xé rách quần lót mỏng manh. Ôm tinh thần cách mạng không sợ hy sinh, Trần Thái Trung dũng cảm vọt vào. Bên dưới Ngô Ngôn đã trở nên vô cùng ẩm ướt. Quả nhiên, sở thích của người phụ nữ này không giống với người bình thường. Đến tận lúc này, cô mới lười biếng mà mở mắt ra. Vẻ quyến rũ trong mắt quả thực có thể khiến sắt thép phải nóng chảy. Nhưng mà hết lần này tới lần khác vẫn vô cùng hung dữ. Cái đồ khốn kiếp nhà anh, vừa nói cô vừa ngẩng đầu lên, oán hận mà cắn một miếng lên vai Trần Thái Trung. Mặc dù không phải quá mạnh, nhưng cũng khiến hắn tức giận. Cô thật không ngoan nha. Trần Thái Trung lấy tốc độ chạy nước rút 100 mét mà di chuyển. Đôi bàn tay to lại thô bạo mà nhồi bóp hai bầu ngực của Ngô Ngôn. A, trong miệng Ngô Ngôn phát ra âm dài run rẩy. Thân thể cũng run rẩy điên cuồng. Tuy trên mặt có vẻ thống khổ không chịu nổi, nhưng trong ánh mắt lại có vài phần vô cùng sảng khoái. Mặc dù như vậy, đôi tay của cô vẫn cào khắp nơi trên người Trần Thái Trung. Lại còn dùng một chút sức lực. Chiến tranh, đúng vậy. Lúc Ngô Ngôn và Trần Thái Trung làm tình, nếu nói đúng ra chẳng thà nói là một cuộc chiến tranh. Chiến tranh giữa đàn ông và đàn ông. Cuộc chiến tranh trần truồng không chút che giấu. Rất lâu sau, cuộc chiến mới tạm thời ngừng lại. Trần Thái Trung lười biếng nghiêng người tựa vào đầu gương. Bàn tay to vẫn còn ở trên người Ngô Ngôn vuốt ve. Đúng rồi, hạng đại thông nói gì về tôi? Lúc làm tình, Ngô Ngôn vô cùng điên cuồng. Cũng đặc biệt thích bị hắn đối xử một cách thô bạo. Nhưng sau khi làm xong, lại rất thích được ôm lấy vuốt ve nhẹ nhàng chậm rãi giống như yêu đương bình thường. Thực sự là một người phụ nữ rất kỳ quái. Gã có thể nói cái gì chứ? Chỉ là thể hiện thiện ý thôi. Ngô Ngôn lười biếng mà trả lời. Tiếng nói mang nặng giọng mũi. Cô hiểu rất rõ chuyện này. Bởi vì hạng đại thông đã từng ám chỉ. Không ngờ người bí thư Nghiêu Đông coi trọng. Lại khiến cô quá huyên náo khẩn trương. Giọng nói lười biếng phóng đãng này lọt vào tai. Khiến Trần Thái Trung gần như lại kích động muốn chiến một lần nữa. Hắn vỗ mạnh một cái vào cái mông trắng nõn khá vểnh của Ngô Ngôn. Ha ha, tôi cũng không phải là người của bí thư Nghiêu Đông. Tôi là người của bí thư Ngô Ngôn. Ngô Ngôn bị hắn tét ột cái. Toàn thân run lên, oán hận quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn một cái. Đánh nhẹ thôi, đánh hỏng rồi. Anh sẽ không dùng được nữa đâu. Nói thì nói như vậy. Nhưng Trần Thái Trung làm sao mà không nhìn ra vẻ chờ mong trong mắt cô. Ngô Ngôn này đúng là một người có dáng mạo tuyệt vời à. Hắn cúi người xuống nở nụ cười dâm đãng. Rốt cuộc vì sao lại thế chứ? Nói cho tôi nghe một chút thôi. Kỳ thực, Ngô Ngôn cũng muốn nói với Trần Thái Trung về vấn đề này. Qua cuộc trò chuyện với hạng đại thông, cô hiểu được, chủ tịch quận hạng đã biết quan hệ giữa mình và Trần Thái Trung không bình thường. Nhưng ông ta rất khó hiểu một điều. Họ hạng đã làm gì trêu chọc tới tiểu Trần, ôm lấy nữ bí thư Bạch Hồ vào trong lồng ngực, nghe cô rủ rỉ kể về tình hình quan trường. Giờ phút này, tâm trạng Trần Thái Trung cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Chỉ có điều, khi nghe đến đoạn cuối, hắn vẫn cảm thấy hơi tức giận. Khốn thật, gã tùy tiện thọc tay vào. Đã khiến cho tôi thiếu chút nữa vạn kiếp bất phục. Đúng là trong mắt nhân vật lớn này, căn bản không thèm quan tâm đến sống chết của một người dân nghèo như tôi. Anh mà nhỏ sao? Không phải anh nói anh rất lớn hay sao? Ngô Ngôn khẽ cười một tiếng. Bàn tay nhỏ bé vô tình cố ý xẹt qua chỗ nguy hiểm của họ Trần. Dù sao, hiện giờ anh cũng là trưởng phòng cơ mà. Trưởng phòng, Trần Thái Trung nghe đến đấy. Muốn nói lại thôi, mãi sau hắn mới thở dài một tiếng. Ôi, cũng không biết khi nào tôi mới có thể lăn lộn đến phó tỉnh. Phó tỉnh, Ngô Ngôn nghe thấy, thân mình run lên, trên tay cũng không nhịn được mà nắm chặt lại. Cũng không để ý bản thân đang nắm chỗ quan trọng của Trần Thái Trung. Tham vọng của anh, quá lớn rồi. Chao ôi, Trần Thái Trung nhất thời hít phải một ngụm khí lạnh. Giống như một con sói bị thương. Hắn hầm hầm nhìn Ngô Ngôn. Tôi nói này, cô không cần phải khoa trương như vậy chứ. Cho dù hắn từng là tiên nhân, nhưng hiện giờ hắn cũng chưa thể tu luyện đến trình độ mạnh mẽ như kiếp trước. Hiện tại bất ngờ không kịp đề phòng bị người tập kích vào chỗ yếu hại. Tất nhiên phải có chút đau đớn. Đúng là, võ công cao tới đâu cũng sợ dao làm bếp. Hà, làm thế này có hiệu quả sao? Ánh mắt Ngô Ngôn nhíu lại. Trên tay lại hơi dùng lực. Khốn thật, tôi phải chống lại cô. Lần này Trần Thái Trung đã có phòng bị. Đương nhiên không sợ lực từ bàn tay nhỏ bé của cô nữa. Bàn tay to duỗi ra. Đã lật ngửa Ngô Ngôn lên. Thân mình nặng nề đè ép lên. Cô đúng là muốn bị trừng phạt. Lại là một ngày mới. Vẫn khoảng 5 giờ sáng. Trần Thái Trung lại lén lút chuồn ra đại viện Lâm Chí Lâu. Việc hai người vụng trộm với nhau không thể công bố ra bên ngoài. Cả hai bên đều hiểu rõ về sự thực này. Dù sao đi nữa, Ngô Ngôn cũng lớn hơn Trần Thái Trung những 10 tuổi. Chỉ chênh lệch mấy tuổi cũng dễ dàng bị người ta nói bậy. Hơn nữa, toàn bộ quan trường thành phố Phượng Hoàng. Không biết có bao nhiêu người thèm nhỏ dãi Ngô Ngôn. Thậm chí, có rất nhiều người ở Tố Ba cũng biết đến sắc đẹp của cô. Chuyện vụng trộm của hai người mà lọt ra ngoài. Hậu quả có thể biết được. Ngô Ngôn không biết Trần Thái Trung không sợ chuyện này. Nhưng cô lại lo lắng có người đem oán khí này trút lên đầu Trần Thái Trung. Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Cho dù cô biết hắn không sợ. Nhưng bởi vì vậy, những kẻ ham muốn cô bấy lâu nhất định sẽ nhảy ra đúng lúc. Khốn thật, một tên nhóc con nhỏ hơn cô 10 tuổi mà cô cũng không buông tha. Dù sao cô cũng đã là nhân vật lớn đứng thứ hai. Lại còn dám giả vờ trước mặt ông. Nói trắng ra, Trần Thái Trung vẫn tham gia vào giới chính trị. Hơn nữa chức vị của hắn cũng không đủ cao. Dễ dàng bị người khác uy hiếp cưỡng bức. Không thể bảo vệ cô chu toàn. Nếu hắn tham gia vào giới kinh doanh hoặc nghiên cứu khoa học gì đó. Trái lại chuyện này đã không có vấn đề gì. Hơn nữa, nếu sau này hai người kết hôn, nhất định phải đối mặt với nguyên tắc lảng tránh của một nhân viên công vụ. Tuy rằng lúc này hai người thuộc hai bộ máy chính đảng khác nhau, nhưng tương lai khi lên chức sẽ khó tránh khỏi quấy nhiễu lẫn nhau. Dù sao, nhiều năm như vậy rồi, Ngô Ngôn cũng vẫn chỉ có một mình. Thực ra cô cũng không nóng vội muốn đi vào vòng vây. Lúc này, có Trần Thái Trung bù đắp thế giới tình cảm của cô. Như vậy đã đủ rồi. Chuyện sau này, cứ để sau này nói cũng được. Trần Thái Trung cũng ước gì có thể duy trì cục diện trước mắt. Hắn vốn là người không thích bị trói buộc. Bình thường như lúc này, có thời gian rảnh rỗi thật sự là không thể tốt hơn. Đương nhiên, nếu không có những chuyện linh tinh phiền lòng thì lại càng tốt hơn nữa. Gần đây tâm tình của lão cổ cũng khá tốt. Mặc kệ nói như thế nào, bữa tiệc rượu ngày đó vẫn khiến trong lòng anh ta càng thêm chắc chắn. Hôm nay, sau khi cùng Sầm Quảng Đồ bí mật nói chuyện một lúc, khi anh ta đi ra, thậm chí miệng còn ngâm nga một đoạn nhạc. Anh ta làm cảnh sát đã lâu năm, lại cùng cộng sự với phó sở trưởng Trương được vài năm. Vừa nhìn thấy tấm ảnh kia, đã đoán được 8-9 phần rồi. Tấm ảnh có thể khiến Trương Hiểu Huyễn chân tay luống cuống như vậy, nhất định không phải là chuyện nhỏ. Cách Trương